hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm. Chương 19, góc chuyện audio.com. Sau khi biết kết quả, nó vui mừng lắm. Chiều hôm đó nó cùng Lam Bình và Moon đến gặp bác sĩ, làm một số xét nghiệm gì đó. Theo kết quả xét nghiệm máu thì dự đoán thai nhi đã được 2 tuần tuổi. Chưa có thể siêu âm vì mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Hẹn cô 2 tuần sau tái khám, bác sĩ nhẹ nhàng nói. Thưa bác sĩ, bao giờ tôi có thể biết được trai hay gái ạ? Nó ngại ngùng hỏi bác sĩ. Chưa đâu, khoảng trên 3 tháng thì sẽ xác định được giới tính. Trong thời gian này thai cần phải chú ý từng cử chỉ. 2 tuần sau tái khám để xem thai đã ổn định chưa nhé. Vâng, nó nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi ra ngoài. Sao rồi? Lam Bình hỏi. Có 2 tuần tuổi thôi. Thai còn bé lắm chưa thấy được. Bác sĩ bảo cần chú ý sinh hoạt để không ảnh hưởng tới thai nhi. Vậy tối nay bà làm bữa bất ngờ cho chồng bà đi. Họ ra khỏi phòng khám rồi đưa nó về tới tận nhà, còn dặn dò cẩn thận. Tối hôm đó, nó nấu nướng chờ anh về để thông báo một tin thật sự rất bất ngờ. Chờ mãi mà anh cũng không về, lấy máy gọi mà anh cũng không bắt máy. Em ăn cơm rồi ngủ trước đi, anh còn nhiều việc lắm. Một tin nhắn từ anh, mấy giờ anh về, em đợi nó nhanh chóng rep lại nhưng không thấy anh trả lời lại. Nó chẳng buồn ăn mà dọn đồ ăn đi luôn, kể từ hôm đó anh luôn về muộn. Nó đi học sớm thì anh lại ngủ nên nó cũng không có cơ hội để nói. Bà nói cho anh ý biết chưa? Lam Bình hỏi. Chưa, có cơ hội đâu, đạo này anh bận suốt à? Nó buồn rầu nói. Vô tâm quá, chiều nay không phải học thì hẹn anh ý đi ăn trưa đi. Tôi biết rồi, mà thi xong là đi học quân sự đấy. Bà lại thế này, tính sao đây? Lam Bình lo lắng hỏi. Có thể là tôi nhờ người đi hộ, phải thế chứ biết làm sao? Thôi không buồn rầu nữa. Xem tôi có gì cho bà này. Lam Bình lấy ra một cuốn tạp chí Ngôi Sao. Gì vậy? Nó tò mò hỏi. Tạp chí Ngôi Sao? Lam Bình cười lém lỉnh. Để làm gì chứ, bà không biết hả? Hôm qua tôi có lên mạng tìm hiểu cho bà cái này hay lắm. Kể xem nào. Nó tỏ vẻ hứng thú. Thế này nhé, bà đang mang thai, nếu tiếp xúc với những người nhẹ nhàng, lịch sự, ăn nói dễ nghe. Tóm lại là những người tốt thì sau này con bà cũng mang tính cách này. Phải sống trong môi trường vui vẻ, thoải mái. Không được buồn rầu lo lắng. Lam Bình nói một mạch như một bác sĩ. Nhưng liên quan gì tới cái này? Nó giơ cuốn tạp chí tỏ vẻ không hiểu. Hai, ngoại hình của con bà cũng bị ảnh hưởng bởi những người bà tiếp xúc. Tôi thấy, bà nên ngắm các ngôi sao đẹp trai xinh gái thì sau con bà cũng xinh đẹp như họ. Úi thế á, vui mừng quá ý mà. Ừ, tôi tìm hiểu hôm qua xong. Lam Bình tỏ vẻ đắc chí. Thế tôi nên ngắm Mario này, Kim Chiêu. Nhưng tôi nhất là chồng tôi, ha ha. Trách xa các bà vì tôi sợ nó nói nhiều như hai bà. Quẹ, nghe muốn ói. Lam Bình giả vờ quẹ quẹ mấy cái rồi cười. Ủa bộ nghén giống tôi hả? Ha ha, nó trêu Lam Bình. Muốn oánh không? Lam Bình tức giận. Thôi thôi tôi xin. He he, tôi gọi cho chồng tôi đây. Nó lấy điện thoại ra bấm số. Gọi đi, tôi vào lớp. Lam Bình đi xuống cầu thang rồi vào lớp. Cách chương.